Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, Eternal City tìm về bản chất. Eternal City, ở vào Sinnoh địa khu trung tâm lệch Bắc, tại Sinnoh cũng coi là một tòa lịch sử đã lâu thành thị. Tại Eternal City ngoại trừ nổi tiếng nhất lịch sử nhà bảo tàng bên ngoài. Cái kia chính là đứng ở trong sân rộng hai pho tượng nổi tiếng nhất. Bởi vì cái kia hai pho tượng chính là Daiga, Palkia, tại từ Eternal Forest sau khi ra ngoài. Ikkyo bọn hắn ngoại trừ tại ven đường dòng suối nhỏ chơi cả ngày bên ngoài. Không hề dừng lại một chút nào, cấp tốc đi đường đi vào Eternal City. Don cùng Acerola tâm tình cuối cùng là triệt để khôi phục. Hơn nữa còn bị Ikkyo quán thâu cái kia vì số không nhiều linh hồn cùng linh giới tri thức. Chắc hẳn lần sau tại gặp được loại chuyện này, cũng sẽ không giống lần này như thế kinh hoàng. Ikkyo đi vào Eternal City cũng không có vội vã đi khiêu chiến đạo quán. Ngược lại là bồi tiếp chúng nữ ấy nhỉ nổi tiếng nhà bảo tàng du ngoạn. Chủ yếu là bởi vì Pokemon cũng cần điều chỉnh một chút trạng thái. Phải biết ngoại trừ đi đường bên ngoài thời gian, Pokemon nhóm tất cả đều tại các loại huấn luyện. Bây giờ cũng cần thư giãn một tí, bởi vì cái gọi là khổ nhàn kết hợp mà. Kết quả là, Ikkyo liền đem Pokemon nhóm tất cả đều bỏ vào Eternal City nổi danh nhất chăn nuôi phòng. Để bọn chúng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi khiêu chiến đạo quán. Ngoại trừ một mực tại cái bóng bên trong Masado, Ikkyo bởi vì trái phải vô sự, liền theo chúng nữ đi ra đi dạo, cũng thuận tiện đến xem cái kia có phần làm trọng yếu vật phẩm. Adamant, đây chính là Adamant Orb, trong truyền thuyết bên trong lưu có thời gian chi thần, Daiga, lực lượng, cũng có nghe đồn nói là 20 có thể đề cao Daiga lực lượng. Cách hàng rào, Don cùng Acerola trừng to mắt nhìn về phía biểu hiện ra trong tủ Adamant Orb. Ikkyo gật gật đầu trả lời. Đúng đấy, tới đối đầu, còn có một viên Luster's Orb. Lưu có không gian chi thần Palkia, lực lượng. Bất quá, viên kia bảo châu đến bây giờ còn không có bị người khai quật ra. Vẻn vẹn ở trong sách cổ đề cập tới. Ikkyo còn có hai câu không nói. Cái kia chính là không được bao lâu, Luster's Orb liền sẽ bị khai quật ra. Sau đó mang đến Celestic Town lịch sử sở nghiên cứu. Mà ngoại trừ hai cái này vật phẩm bên ngoài, còn có một cái bạch kim bảo châu. Chỉ là bạch kim bảo châu tung tích đến nay không rõ. Cũng không có lưu lại bao nhiêu nghe đồn. Ikkyo cũng không biết bạch kim bảo châu ở đâu. Chỉ biết là có khả năng nhất tồn tại địa phương. Đảo ngược thế giới, ở trong game cái kia ba cái Pokemon đeo cái này ba cái vật phẩm là sẽ tăng cường bọn chúng riêng. Phần mình thuộc tính chiêu thức uy lực, ở chỗ này, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm. Tuy nói là bọn chúng để lại lực lượng, thật là để bọn chúng hấp thu trở về, hẳn là cũng sẽ gia tăng thực lực a. Có lẽ tại cái nào đó thế giới song song, còn có thể cùng Groudon. Kyogre đạt thành trạng thái nguyên thủy điều kiện. Nói thật, Ikkyo rất muốn đem cái này Adamant Orb đen đi. Thế nhưng là một ngày đen đi vấn đề liền đại phát. Bởi vì vô luận là triệu hoán cái kia hai cái, vẫn là nghiên cứu không chế cái kia hai con trang bị. Đều không thể thiếu Adamant Orb, Luster's Orb, cho nên Ikkyo cũng chỉ có thể nhìn một chút. Nếu như đến lúc đó Team Galactic đoạt không đi, nói không chừng còn muốn âm thầm giúp bọn hắn đoạt tới tay. Đợi đến hết thầy kết thúc, vậy vật này dĩ nhiên chính là Ikkyo. Acerola đột nhiên nháy mắt mấy cái, chạy chậm đến Ikkyo bên người, ôm Ikkyo cánh tay cười nói, ấy ấy, Ikkyo kaka, nếu biết Luster's Orb, khẳng định như vậy biết tung tích của nó à. Ikkyo trong nháy mắt thân thể lắc một cái. Một cỗ ác hàn truyền đến. Liền vội vàng đem Acerola mở. lùi lại hai bước nói ra. Đừng, đừng gọi ta như vậy. Ngươi điểm này nhỏ tâm địa gian dảo, vẫn là nhận lấy đi. Acerola lập tức lệ uông uông nhìn về phía Umusu nói. Umusu tỷ tỷ, chết biến thái khi dễ ta. Nhưng mà Umusu cũng không có đáp lại, như cũ nghiên cứu trong tay cỡ nhỏ camera. Đối với mà trong tay camera, Ikiyo cũng không biết nên từ nơi nào đậu đen rau muống tương đối tốt. Tại đi vào Eternal City thời điểm, Umusu làm chuyện thứ nhất, liền là há miệng hỏi Ikiyo muốn cái gì. Ikiyo lúc ấy còn đặc biệt ngạc nhiên, Umusu lại có muốn đồ vật. Bởi vì đây là Umusu lần thứ nhất chủ động mở miệng muốn cái gì. Ikiyo như thế nào lại cự tuyệt đâu. Bất quá, Ikiyo vẫn là muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân. Dù sao vô duyên vô cớ, Umusu thế mà là muốn camera. Umusu giải thích nha, thì là nói thứ này có thể đem hết thảy ghi chép lại. Về sau cũng có thể tải trên TV một lần nữa quan sát. Cho nên muốn, tốt, a, đối với điểm ấy, Ikiyo thật rất im lặng. Umusu đây quả nhiên là tìm về bản chất a. Quay phim sư vương bản chất a. Nói tóm lại, chí ít có thể đổi được Umusu vui vẻ. Như vậy là đủ rồi. Quay phim liền quay phim đi. Dù sao cũng so xen vào việc của người khác, Umusu tốt hơn nhiều lắm. Gặp Umusu không để ý nàng, lần nữa trừng mắt về phía Ikiyo nói ra. Ngươi tin hay không? Ta ở chỗ này hô to phi lễ. Nói xong, Acerola kéo Ikiyo tay, đè lại nàng cái kia cằn cỗi bánh bao. Hô đi, hô đi, dù sao trong thời gian ngắn, ngươi là không thấy được. Ikiyo trực tiếp liếc mắt, còn thừa cơ gãi gãi cái kia cằn cỗi bánh bao. Đòn cũng nhìn thấy màn này, bất đắc dĩ xoa xoa gương mặt, vội vàng tiến lên trước mấy bước, giữ chặt Acerola tay nhỏ cười nói. Được rồi, Laura, nhanh cùng ta đi xem một chút bên kia. Bên kia nghe nói cũng là cùng thời gian chi thần cùng không gian chi thần có liên quan vật phẩm. Đâu, Acerola trừng mắt liếc Ikiyo về sau. Cũng đành phải đi theo Don chạy tới Ikiyo lại vào lúc này quay đầu nhìn về phía Umusu hỏi. Lại nói, cái này thế nhưng là chính phẩm Adamant Orb. Người thấy cũng không có cái gì phản ứng sao? Umusu ngẩng đầu nhìn về phía Ikiyo, cũng không trả lời Ikiyo lời nói, ngược lại hỏi, cần ta có phản ứng gì sao? Ngạch, Ikiyo trong nháy mắt im lặng. Tốt, a, lời nói này vẫn rất chân thực. Daiga cùng Ho-o có quan hệ gì sao? Có lẽ nhận biết, nhưng cần càng nhiều quan hệ. Ai, chúng ta cũng đi cùng xem một chút đi. Ikiyo bất đắc dĩ cười một tiếng, kéo lại Umusu tay nhỏ. Umusu quay đầu nhìn về phía Acerola bóng lưng nói ra. Laura nàng kỳ thật rất thích ngươi, chỉ là phương thức biểu đạt có chút khác biệt. Ngươi đối nàng vẫn là ôn nhu một chút tốt. Ikiyo khóe miệng cũng không khỏi câu lên một tia nụ cười nhàn nhạt trả lời. Ân, ta biết, ta biết. Gặp này Umusu cũng không có nói thêm cái gì, lần nữa cúi đầu nghiên cứu lên camera đến. Tại phía trước Don cùng Acerola cuối cùng đi tới mục đích. Don còn đối Ikiyo ngoắc kêu lên. Ikiyo, Umusu, mau đến xem nhìn. Cái này, nơi này, đợi Ikiyo cùng Umusu đi vào một cái biểu hiện ra tủ trước. Liền nhìn thấy biểu hiện ra trong tủ một cái mô hình. Mô hình là hai cái tương liên lên tháp, Tam Tower, trên thế giới lớn nhất nhạc khí, 100 năm trước do thiên tài kiến trúc nhà Cao Thứ thiết kế. Nghe nói là căn cứ thời gian chi thần cùng không gian chi thần kiến tạo mà thành. Bên trái màu tím đại biểu không gian chi thần, bên phải màu lam đại biểu thời gian chi thần. Tại Don giải lúc nói, Ikiyo meo mắt thấy hướng cái này mô hình, nhếch miệng lên vẻ tươi cười lẩm bẩm nói. Nhanh, các loại cổ đại đạo quán kết thúc, liền đi nơi đó chờ đợi cơ hội lần thứ nhất. thuận tiện còn có thể thu 367 lấy được một cái. Địa điểm là tại Alamos House. À, cách nơi này giống như rất gần. Acerola hai mắt lại nổi lên ánh sáng. Không bao lâu, Acerola tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm bình thường. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, ta muốn đi Alamos House. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta ngay ở chỗ này cởi trống trơn. Phốp, Ikkyo trực tiếp từng ngụm nước phun ra. Đon một mặt im lặng quát ở khuôn mặt, còn đem đầu xoay đến một bên. Dường như không còn mặt mũi đối một màn này. Umusu vẫn bình tĩnh nghiên cứu camera, tựa như trong mắt ngoại trừ camera, tại không có những vật khác. Một hồi lâu về sau, Ikkyo cuối cùng là thở ra hơi, vỗ vỗ Acerola cái đầu nhỏ cười nói, cái kia liền đi đi, vừa vặn Alamos House gần đây cũng muốn tổ chức Pokemon Contest. Ấy, Acerola cùng Don đều trong nháy mắt ngạc nhiên. Acerola là thuần túy không nghĩ tới Ikkyo thế mà lại đáp ứng. Don là căn bản không biết Alamos House muốn tổ chức Pokemon Contest. Nói đến, Pokemon Contest tổ chức, ngược lại là đồng thời ở giữa tại khác biệt địa điểm tổ chức. Thậm chí có nhiều chỗ sẽ lặp lại tổ chức. Không phải sau cùng hoa lệ cỡ lớn khánh điển, tập hợp đủ 5 cái băng gấm người dự thi chẳng phải là mịt mờ không có mấy. Cái này cũng không giống như là đạo quán nhiều như vậy. Lại có thể tùy thời khiêu chiến, cho nên đồng thời tổ chức, lặp lại tổ chức, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, Don muốn cầm tới Alamos House băng gấm, đoán chừng là không thể nào, bởi vì đến lúc đó phát sinh loại sự tình này, tám thành là sẽ không cử hành a. Tốt, nơi này không có gì đẹp mắt, chúng ta lại đi dạo chơi nơi khác, sau đó nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chờ ta khiêu chiến xong đạo quán về sau, liền chuẩn bị đi Alamos House. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.